Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1939, Thiên Tuyết Mỗ Mỗ cùng Phi Long Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phật Tông là huyền linh đại lục số lượng không nhiều Phật môn, cùng Đông Ly giới vạn Phật tự bất đồng, Thiên Phật Tông cao tăng ngược lại là thường xuyên lộ diệt, Đại Chí Thiền Sư chính là điển hình đại biểu. Các ngươi tới thật sớm, xem đến các ngươi cũng là vì món đồ kia tới. Một đạo lạnh lùng nữ tử thanh âm vang lên, một tên hơn 10 tuổi bạch y nữ đồng đi tới Thất Hồ Tán Nhân bên người. Bạch y nữ đồng ngũ quan tinh xảo, hai khỏa mắt to đen nhánh, da thịt hơn tuyết, trải lấy phi tiên tóc mai cùng búp bê, nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra là một vị luyện hư tu sĩ. Thiên Tuyết Mỗ Mỗ, Vương Trường Sinh nhận ra bạch y nữ đồng lai lịch. Thiên Tuyết Mỗ Mỗ xuất từ Lãnh Diễm Phái, Lãnh Diễm Phái là cùng Huyền Thanh Phái nổi danh môn phái, truyền thừa lâu đời, Bắc Hàn Hóa Linh Đại Pháp là Lãnh Diễm Phái chấn tông công pháp một trong, loại công pháp này tương đối đặc thù, tu luyện số tầng càng cao tu luyện giả hội tiến nhập phản lão hoàn đồng trạng thái, nhìn niên kỳ càng nhỏ tu luyện số tầng càng cao thần thông càng lớn. Thiên Tuyết Mỗ Mỗ tu luyện chính là Bắc Hàn Hóa Linh Đại Pháp, cũng là Lãnh Diễm Phái hạch tâm đệ tử, nghe nói có rất lớn tỷ lệ tiến vào hợp thể kỳ. Thất Hồ Tán Nhân quét Thiên Tuyết Mỗ Mỗ một chút, ở một hơi rượu, thở ra một miệng lớn nồng đậm mùi rượu, không nói gì thêm. Thiên Tuyết Mỗ Mỗ nhướng mày, không nói gì thêm, tại Thất Hồ Tán Nhân ngồi xuống bên người. Một chén trà thời gian phía sau, nương theo lấy một tiếng vang dội tiếng chuông vang lên, không trung bỗng nhiên xuất hiện điểm điểm linh quang lóe lên, bỗng nhiên hóa thành một người trung niên nam tử cùng một tên váy xanh thiếu phụ hai tên hóa thần tu sĩ, rơi vào sàn bán đấu giá trung ương hình tròn bệ đá. Nam tử trung niên người mặc trang phục màu xanh, thân rộng thể béo, mặt tròn đôi mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy cười ha hả, cấp người nhất trùng bình dị gần gũi cảm giác. Váy xanh thiếu phụ một thân váy dài màu lam, phong yêu bờ mông, da thịt hơn tuyết. Tại hạ Trần Phong, Dương Nguyệt, gặp qua chư vị tiền bối đạo hữu, hoan nghênh chư vị đến đây tham gia lần này đấu giá hội. Hai người xông chúng tu sĩ chắp tay thi lễ cao giọng nói. Lần này đấu giá hội hết thảy chuẩn bị hơn 1.300.000 kiện thương phẩm, mỗi một kiện thương phẩm đều là đi qua chúng ta tinh thiêu tế tuyển, hiện tại bắt đầu đấu giá. Trần Phong thanh âm to, truyền khắp toàn bộ hội trường. Trần Phong tay áo lắc một cái, một mảnh màu xanh hào quang lướt qua trên mặt bàn, nhiều nhất cái tinh mỹ màu xanh hộp gấm, mở ra xem, một mảnh màu xanh hào quang bao phủ mà xuất, lộ ra 9 chuôi thanh quang lè lè phi đao, mỗi một chiếc phi đao ngoại hình cực giống mini thanh xà, mũi đao là đuôi rắn, chuôi đao là đầu rắn, linh quang lập lòe. Quảng cáo, nguyên bộ pháp bảo thanh xà đao, dùng thanh vân xà làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, tổng cộng có 9 chuôi, thần thức không đủ cường đại đạo hữu không đề nghị đấu giá, giá quy định 80 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn. Trần Phong mở miệng giới thiệu nói. 83 vạn, 86 vạn, 90 vạn, Vương Trường Sinh tự nhiên chướng mắt bộ này phi đao. Thất Tinh Thương Minh chuẩn bị hơn 1.300.000 kiện thương phẩm, quy mô xác thực không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ này phi đao cuối cùng dùng 190 vạn giá cao thành giao, một tên ngân sam người hầu bưng hộp gấm đến xếp sau, một cái ngân sắc quang đoàn bay ra nhất cái màu xanh túi chữ vật rơi vào trên khay mặt, người hầu xác nhận linh thạch số lượng không sai phía sau, đem hộp gấm đẩy vào ngân quang bên trong. Toàn bộ quá trình giao dịch người đấu giá căn bản không dùng lộ diệt, người khác đều thấy không rõ lắm người đấu giá tướng mạo, càng không cách nào khóa chặt khí tức, có thể nói là đầy đủ cam đoan người đấu giá an toàn. Phụ trợ kết anh hóa anh thủy 10 bình, tách ra đấu giá, giá quy định 30 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn. Trần Phong lấy ra 10 cái lớn nhỏ nhất trí màu xanh bình sứ, cao giọng nói. Vương Trường Sinh dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, hắn không cần những vật này. Từng kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện tại sàn bán đấu giá chủ yếu là kết đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ sử dụng đồ vật, hóa thần tu sĩ căn bản chướng mắt. Hơn nửa ngày đi qua, không khí của hội trường càng ngày càng nhiệt liệt. Trần Phong lấy ra hai khối to bằng cái thớt lam sắc tinh thạch, tản mát ra một trận lạnh lẽo thấu xương, mặt bàn trong nháy mắt kết băng. Càn lam tuyết tinh, Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, hắn tại Thiên Lan giới đạt được một chút càn lam tuyết tinh, luyện hóa về sau, phối hợp Minh Nguyệt Châu sử dụng hiệu quả không tệ. Này hai khối càn lam tuyết tinh so với hắn đạt được lớn, cho dù là luyện hóa nó bên trong nhất khối càn lam tuyết tinh, Vương Trường Sinh thi triển thủy hệ thần thông có thể gia tăng không ít uy lực. Càn lam tuyết tinh hai khối tách ra đấu giá, mỗi khối càn lam tuyết tinh trọng 300 cân, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn. 100 vạn, 130 vạn, 160 vạn, Vương Trường Sinh hoa 270 vạn giá cao, vỗ xuống nhất khối càn lam tuyết tinh, khối này càn lam tuyết tinh là hắn đã luyện hóa càn lam tuyết tinh gấp 10, luyện hóa bên trong càn lam hàn khí có thể đề cao thực lực của hắn. Trần Phong lấy ra ba mặt linh quang loè loè hồng sắc lệnh kỳ, mỗi một mặt hồng sắc lệnh kỳ bất quá lớn chừng bàn tay, mặt cờ trải rộng vô số huyền ảo tử sắc phù văn, tản mát ra một cỗ kinh người hỏa linh khí ba động. Nguyên bộ linh bảo tử diễm kỳ, dùng ngũ giai hạ phẩm ly diễm thú gia thú, 5000 năm tử diễm mộc làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, giá quy định 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn linh thạch. Trần Phong thanh âm có phần khàn khàn, bất quá chúng tu sĩ vẫn là nghe rõ ràng. Vương Trường Sinh bản mệnh pháp bảo Định Hải Châu có thập bát khỏa, mỗi một khỏa đều là linh bảo, hắn hoa mấy trăm năm thời gian, lúc này mới có thập bát khỏa Định Hải Châu, đây là đạt được Trấn Hải Tông di tàng. Đi qua kịch liệt cạnh tranh, bộ này linh bảo dùng 850 vạn giá cao thành giao, bị một vị nào đó nam tu sĩ phách đi. Chính có ba mặt tử diễm kỳ đánh ra 850 vạn giá cao, thông thiên linh bảo giá cả cao hơn, này cũng không kỳ quái, một đầu ngũ giai yêu thú trên người vật liệu liền có thể bán đi hơn trăm vạn linh thạch, nhiều sát mấy cái ngũ giai yêu thú liền có thể mua xuống bộ này tử diễm kỳ. Trần Phong chủ trì hơn nửa ngày, nói miệng đắng lưỡi khô, lui qua một bên, Từ Dương Nguyệt chủ trì đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nguyệt tay áo xông mặt bàn lắc một cái, 10 cái tinh mỹ bạch ngọc vò rượu bay ra, vò rượu bên ngoài khắc lấy tinh mỹ hoa văn. Quảng cáo, ngọc hoa điêu tứ giai linh tử, dùng ngàn năm tuyết ngọc quả làm chủ vật liệu, trên trăm loại băng thuộc tính linh dược sản xuất mà thành, vị cực giai, đối tại chữa trị hỏa độc có hiệu quả, giá quy định 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Ưa thích uống rượu tu sĩ không ít, này thập đàn ngọc hoa điêu cuối cùng dùng 95 vạn giá cao bị người phách đi. Dương Nguyệt lần lượt lấy ra các loại linh tử, công hiệu khác nhau, chữa thương, tinh tiến pháp lực, giải độc, đoán thể các loại, phần lớn là ngũ giai linh tử cấp bậc càng cao, hiệu quả càng tốt. Không phải có lục giai linh tử a, lề mà lề mề, nhanh lấy ra nhìn xem. Thất Hồ tán nhân thúc giục nói, giọng nói có chút bất mãn. Dương Nguyệt ngượng ngùng nhất tiếu, nói: "Tiền bối nói đùa, lục giai linh tử là áp trục vật phẩm đấu giá, muốn muộn một chút mới lấy ra." Dương Tiểu Hữu, đừng để ý tới cái này tiểu quỷ, ngươi tiếp lấy đấu giá. Một đạo trầm thấp thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, truyền khắp toàn bộ sàn bán đấu giá. Thất Hồ tán nhân hướng về một phương hướng nào đó nhìn một cái, không nói gì thêm. Dương Nguyệt tiếp tục chủ trì đấu giá hội, xuất ra ngũ cái màu xanh bình sứ, cao giọng nói ra. Ngũ giai đan dược Phi Long đan 5 bình, này đan có thể đề cao lục giai dùng hạ giao long tiến giai tỷ lệ, chăn nuôi giao long đạo hữu tiền bối cũng không muốn để chảy mất. 5 bình Phi Long đan tách ra đấu giá, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn linh thạch. Ta xuất 200 vạn, một đạo trung khí 10 phần thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh nhận ra được đây là Long Tử Vân thanh âm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.